也白马人从来没得你面也眼泪不哭不见 vàng đổ đi hỡi cô tác nước ngoài kia sao cô lại múc sao cô lại múc đổ đi ánh trăng vàng tai gào nhẹ sao sông vỗ tan biến mơ hồ từng sợi tơ trắng chiều chưa tàn mà trăng nằm trên ngọn trúc những mảng mây hồng còn trôi nhẹ cuối trời xa không biết nắng chiều hay ánh trăng soi mà má mà môi cô ửng hồng mồ hôi cho lúa thêm xanh cất cao giọng hát cho trăng vàng sao xuyên họ trắng tà trắng lặng về non hỡi người thục nữ duyên nàng về đâu bay lượn trên sông theo cánh đồng như vàng ai yêu biết bao tình lý hò ơi hò lên gió trắng cũng sáng thôi kia đôi má hồng như tấm lòng son cất cao giọng hát khúc nào làm cho nỗi bài về chỗ nhẹ tay gào cất cao giọng ác làm đôi cò trắng giật mình ngơ ngác vỗ cánh bay về tân phương trời. con sâu ta tác gào dây mong trăng chớ lặng đêm dài đừng dơi kẻo mai hai đứa hai nơi trời cao đất rộng biết đâu mà tìm trăng lên cao rồi trăng tà trăng lặng đêm sẽ tàn trời rừng sao mai sách có câu hữu bằng tử diễn phương lai lạc hồ quân tử lấy ai bàn cùng chữ hiếu chữ trung là thầy với mẹ chữ nhân chữ nghĩa là ai với anh yêu nhau bao quãng xa gần thương nhau đâu ngại lối gần đường xa anh về thưa mẹ cùng cha nhờ mai cây mối cho ta bạn cùng nước sông đầy như tình đây với đó sợi dây gạo nuôi nợ cùng duyên bây giờ ta nên duyên nợ ta càng đông